Tiểu thuyết Nàng Gabriel xinh đẹp, tập 1, tác giả Auguste Marquet, người dịch Trân Châu, người đọc Trân Châu. Chính ở đó được an nghỉ, nhợt nhạt và mắt tắt ngắm, một thanh niên có ánh mắt tìm một cách hao háo ánh mặt trời và cuộc sống. Esperance sau vài giờ được ngủ, vừa thức dậy và nhớ. Trái tim chàng đập yếu ớt, đầu chàng trống rỗng và đau đớn. Một cơn đau gay gắt giống như sự bỏng rát của một miếng sắt đỏ xâu xé lòng ngực chàng và chăm sóc từng thớ thịt của cơ thể mình. Chàng khát và cố gắng tìm một ai đó quanh mình và xin được uống. Nhưng thoạt tiên chàng không thấy ai trong phòng. Chỉ sau một phút cố gắng, chàng mới phát hiện ở dưới một chiếc ghế bành rộng lớn, hai chân đầy bụi bặm duỗi dài đến nỗi người ta tưởng đó là chân thi hài. Nếu không có một tiếng ngáy nào đó khổ sở tố cáo nỗi mệt nhọc và giấc mơ nặng nề của một người ngủ, đôi chân thuộc về Ponty đáng thương đã muốn chính mình canh chừng người bị thương. Sau 2 giờ chống chọi lại cơn buồn ngủ, bị cơn mệt nhòi thắng thế vượt qua sức người và dần dần lướt từ ghế bàn xuống đất, từ dưới đất trái dài và biến mất hoàn toàn, bị chôn vùi. Esperance kính trọng hơn hết giấc ngủ của người canh chừng, nhưng cơn khát làm cho cổ họng chàng tuyệt vọng, cơn đau gặm nhấm cơ bắp chàng. Chàng rên lên một tiếng, Ponty mà đại bác cũng không thể đánh thức, cho nên không nghe được tiếng than này nhẹ như hơi nước, như giọng của một nữ thủy thần. Esperance muốn hét lên, nhưng một tiếng xé lòng ngực đã cảnh báo với chàng rằng chàng phải chịu khát và im lặng. Trong khi chàng ngã đầu một cách nản chí, cánh cửa mở ra không tiếng động. Một cái bóng cao lướt qua giữa ánh mặt trời và cái giường. Lướt thì đúng hơn là tiến vào phòng và đến gần giường của Esperance và ra hiệu cho chàng giữ yên lặng. Đồng thời con ma tốt lành này chuỗi dài cánh tay và Esperance thấy rơi trên đôi môi khô giữa hai hàm răng co cứng, nước cam giác mát rượi và thơm ngát tuyệt diệu mà những ngón tay của con ma ấn trên miệng. Một cảm giác hạnh phúc khôn tả nổi lan tỏa khắp người chàng. Chàng uống gặp tràn khoái lạc, không cần làm một động tác nào, và quay lại đời sống, cố gắng thấy ân nhân của mình và cảm ơn người đó. Nhưng cái bóng đã quay lưng và quay ra cửa sau khi nhìn về đôi chân của Ponty. Esuan chỉ thấy dưới một tấm khăn trùm một chùm rau xám và dưới tấm áo dài của tu sĩ có dốc dáng khổng lồ và khiến chàng tưởng mình đang mơ. Con ma đến cửa, quay lại để nhìn người bị thương, lại dặn dò chàng phải im lặng và bất động. Và tuy nhiên Esperance chỉ còn thấy hai ngón tay mất hút trong một tay áo lớn, như chàng chỉ thấy phần dưới của bộ râu chìm trong chiếc mũ trùm. Bỗng nhiên, Ponty chắc đang gặp ác mộng, nhảy chồm lên chiếc ghế bành mà khi nhổm lên, anh bị đụng đầu. Đó là một quang cảnh tức cười và lẽ ra Esperance đã cười nếu chàng không quá đau đớn để không cười nổi. Anh vệ binh dũng cảm hôi hả giữa những nếp dìm của đồ đạc, bước ra như một con nhím ra khỏi hang với những dấu hiệu giận dữ chống lại cái ghế bành và chính mình. Anh chạy tới chỗ người bệnh mà anh thấy mở mắt và khá tốt. À, mình thật quá tệ, anh nói, mình đã ngủ, bạn thấy thế nào rồi? Nói khẽ khẽ thôi, khá hơn, Esperance nói. Thật không, Ponty, Esperance thì thầm, cậu hãy đến gần mình, thật gần, mình có nhiều điều muốn nói với cậu. Nhiều là quá, vì người ta đã cấm cậu nói chuyện. Mình sẽ nói ngắn thôi, người bị thương nói thêm bằng giọng thánh thót như một hơi thở. Hãy trả lời cho tôi biết, chỉ như một chiến sĩ dũng cảm, như một quý tộc, nhưng hãy thề là sẽ nói thật, rốt cuộc là chuyện gì vậy? Hôm qua người ta đã khám vết thương cho mình, phải, có phải mình sẽ chết không? Hay mình sẽ không chết? À, cậu do dự, hãy nói thật đi. Vậy thì, dì Linh một băng bó cho cậu đã nói, nếu không xảy ra tai biến gì, cậu sẽ thoát. Esperance gắn ánh mắt thấm thía vào Ponty, chàng hiểu rằng người này đã không nói dối. Có rất nhiều hy vọng, anh vệ binh kêu lên, và có 99 cơ hội chống lại một, là quá nhiều. Trong mọi trường hợp, có một nguy cơ chết, và với tôi như vậy là đủ. Khi người ta mang tôi đến đây, ai thác tùng cậu? Ông Crayon đã gặp chúng ta, và đã rất tuyệt vọng và xích giết mình. Ông ấy đâu rồi, ông ấy làm gì? Ông ấy ngủ, như mình lúc nãy. Cậu không làm sai lời nhắn nhủ của mình với cậu khi cậu nhấc mình lên và mang đi chứ? Không nói gì về tai nạn của cậu. Phải, mình đã không nói gì như ông Crayon đã biết cậu đến nhà Antrag. Có thể cậu sẽ gặp La Rame. Ông ấy đã hỏi mình rất nhiều, mình không thể phạm đến bí mật làm cho ông ấy tin rằng cậu tình cờ mà bị thương. Cậu đã nói gì với ông ấy rằng cậu từ Ormes xong về, làng Rame đã chờ cậu ở một góc tường và cho cậu một nhát dao? Tốt thế là hết chứ, tuyệt đối hết, tốt hơn là tôi biết rất ít về chuyện còn lại. Cậu biết gì, tôi ở dưới biệt trang, nghe cậu cãi giả với phụ nữ. Bỗng nhiên một người đàn ông nhảy qua cửa sổ, gần như trên vai tôi. Thoạt tiên tôi ngỡ rằng đó là cậu, và tôi tính ôm hôn cậu và mang cậu đi. Thì khi nhìn người đang nhảy mà tôi tóm lấy, tôi nhận ra tên Lakame bất lương. Tôi bám lấy hắn bằng 10 ngón tay, hắn xé quần áo và thoát ra. Tôi đuổi theo hắn, hắn biến mất trong các lùm cây, và tôi mất dấu hắn sau một cuộc chạy đua cuồng nộ mà tôi bị trầy xước tới 20 vết ở chân và 20 cụ u ở trán. Bỗng nhiên khi đang tìm dưới ánh trăng, tôi thấy máu ở trên áo chẽn, ở chỗ mà tôi đã ôm Lakame. Một ý nghĩ chợt đến với tôi là chắc hắn bị cậu làm cho bị thương, và cậu bị hắn làm cho bị thương. Tôi bỏ cuộc truy đuổi, tôi quay lại biệt trang, không còn tiếng động, thật đáng sợ. Người ta có thể nói đó là sự im lặng chết chóc. Chẳng bao lâu một giọng nói cất lên u ám và khiến cho tôi run rẩy, đó là giọng của cậu. Nó không có vẻ gì là của người sống. Tôi nhảy xuống một cành cây, từ cành cây vào ban công, rồi tôi thấy cậu nằm dài, đầy máu me. Tôi tóm lấy, tôi đặt cậu lên ngựa, tôi ôm cậu trong tay như một đứa trẻ với ý định đưa cậu đến căn nhà đầu tiên để cậu được băng bó. Ở góc khu rừng nhỏ, tôi nghe có tiếng chạy, đó là Lakame. Vừa thấy tôi, hắn thét lên, tôi đáp lại bằng một tiếng thét khác. Một nòng súng quả mai hạ xuống, đạn rít lên đằng sau bên phải tôi. Tôi bổ vào, hắn vẫn cứ chạy và cuối cùng tôi đến bên bờ nước như một thằng điên. Chính ở đó tôi gặp ông Crayon là giúp tôi đưa cậu đến đây. Esperanza lắng nghe và lướt lại một cách đau đớn từng chi tiết hắc ám trong những nỗi đau của chàng. Nhưng chàng nói, bạn đã thấy ai đó ở với tôi trong biệt trang? Có, một người đàn bà tái nhợt, sợ hãi, dán vào tường như một bức tượng khủng bố. Im lặng, dù tôi sống hay tôi chết, đừng bao giờ nói là bạn thấy người đàn bà ấy ở đó. Hãy nghe này, Ponti, cậu có tình bạn với mình chứ? Ôi, đối với ân nhân cứu mạng tôi, vậy thì hãy thề với tôi là không bao giờ nói một lời nào về người đàn bà đó trên môi bạn. Người đàn bà đó không phải là thủ phạm, tôi không muốn người ta kết tội nàng. Cậu đâm gian xin mình im lặng, mình cũng đã im lặng với ông Crayon, dù ông ấy nài nỉ. Người ta nói với cậu rằng, người đàn bà ấy là kẻ xấu xa khi thấy cậu bị thương, sắp chết mà không gọi và cũng không cứu cậu. Tôi nói rằng người ta phải trừng phạt mụ ta. Đủ rồi, cậu không biết những điều ấy, hãy quên đi, Ponti. Tôi còn xin cậu một ân huệ. Xin nghe lệnh cậu, Esperan thân mến à. Dù cậu nói 99 cơ hội, nhưng rất có thể tôi sẽ chết. Ôi, để tôi nói hết đã. Lục tìm trong hầu bao của tôi, hay đúng hơn là lấy hầu bao của tôi. Nó chứa một bức thư mà cậu hãy giữ cho kỹ. Tôi giao nó với danh dự một quý tộc, với lòng biết ơn của một người bạn. Nói khẽ hơn, nói khẽ hơn. Ponti nói xúc động và siết chặt đôi tay lạnh giá của người bị thương. Hãy lấy bức thư này và nếu tôi chết, hãy đốt nó ngay lập tức sau khi tôi trút hơi thở cuối cùng. Nếu tôi sống thì hãy trả nó lại cho tôi. Cậu hiểu chứ? Cậu à, tôi thề với cậu là tôi dâng theo ý muốn của cậu. Nhưng cậu sẽ sống, Ponti nói giọng dở ra vì đau đớn. Thêm một lý do nữa, hãy lấy nhanh hầu bao của mình để không phải là ông Crayon hay ai khác thấy nó ở đây và khám phá ra điều mà tôi muốn giấu. Vậy thì hãy đốt bức thư ngay lập tức. Không, tôi có thể sống và trong trường hợp này tôi cần nó. Tôi hiểu. Không vì vàng, không vì máu, không ngày mai, không 20 năm, không khi còn sống, không khi đã chết, cậu không đưa bức thư này cho ai khác ngoài tôi. Tôi xin thề, Ponti nói, túm lấy chiếc hầu bao và tôi sẽ chết để giữ gìn kho báu thiêng liêng này như tôi đã thề chết vì cậu nếu có cơ hội. Cậu là một người tử tế, cảm ơn, hãy giấu nhanh chiếc hầu bao. Ai đó đang đến kìa. Chương 19. Những chuyến viếng thăm. Khi Ponti vừa giấu chiếc hầu bao dưới áo chẽn, thì trong phòng của Esperon, ông Crayon vào, xeo theo là linh mục phẫu thuật của cộng đồng. Từ khi họ mới đến, đã khám vết thương, Crayon rất lo lắng, xúc động. Nhưng là người đã quen chịu đựng, quen thấy đau đớn, ông kềm nén rất tốt. Ông giả vờ hài lòng sâu sắc và thấy rất tuyệt. Thời tiết, gương mặt của người bị thương, căn phòng và những tấm thảm căng. Hiệp sĩ đầy phẩm giá mở đầu một câu để lộ tâm trí sao động của ông, vì một người thờ ơ sẽ không biết rõ. Thế đây, ông nói, một thanh niên rất may mắn đã nhận những giấy trầy xước. Nó cho cậu một nơi ẩn náu đẹp trong khách sạn đẹp nhất nước Pháp, Mặc Dịch, một cái giường ở chỗ các tu sĩ dòng Genoveva ở Besançon. Thật là may mắn, và là một chiếc giường của Hồng Y giáo chủ. Và dì Bông Ti cười ở đầu răng, nếu tôi tìm được một cái giường tương tự mỗi lần cơ thể tôi bị tổn thương, cười dòng nói tiếp, tôi sẽ sung sướng vì có 50 vết thương. Ông tìm và bắt gặp một nụ cười yếu ớt trên những đường nét nhợt nhạt của Esperance. Tuy nhiên, linh mục đã chuẩn bị túi y cũ và bắt đầu khâm vết thương. Crayon để làm bận tâm trí người bệnh, muốn cho Bông Ti hay phẫu thuật viên nói chuyện. Người thứ hai trả lời khi cha làm phẫu thuật sơ bộ, nhưng lúc dùng máy móc thì cha im lặng và Crayon lại rơi vào rỗng không sau khi đã mất sức nhiều. Trong khi linh mục chăm chú khám vết thương, nơi mà tự nhiên đã bắt đầu làm việc rất tốt trong vai trò tái tạo, vài tu sĩ bị lòng hiếu kỳ cuốn hút đã đẩy nhẹ cánh cửa và nhìn từ xa quang cảnh cảm động này. Phẫu thuật viên không nói một lời, kết thúc nhiệm vụ, xếp đặt theo thứ tự quanh mình và cha ra khỏi phòng. Nếu Crayon không nôn nóng, không ngăn cha lại và nói với cha với một vẻ mặt tươi cười, vậy thì đó là một người được cứu, có phải không? Nếu Chúa vui lòng, linh mục trả lời và tránh một cái chào sâu với câu trả lời mơ hồ này. Cậu nghe không? Hiệp sĩ đến gần Esperance và kêu lên, cha nói cậu được cứu rồi, người bạn đường trẻ của ta. Nếu Chúa vui lòng, Esperance thì thầm, với sự khôn ngoan không lầm lẫn về tính mơ hồ của câu trả lời, rất chắc mà. Vì dòng nói tiếp, tôi rất rành về vết thương và tôi đã thấy, tôi phải nói rằng tôi đã từng có những vết thương nặng hơn. Hôm nay, lớp đã già cỗi của tôi không chống chọi nổi, nhưng khi người ta ở vào lứa tuổi của cậu, người ta thực sự bất tử. Sự phóng đại tuyệt vời này không hề trấn an được Esperance. Tuy nhiên, tình cảm mà chàng đọc thấy thật sự triều mến nên xứng đáng được tưởng thưởng. Esperance chìa tay để nắm lấy tay của Crayon. Nào, hiệp sĩ nói và ngồi xuống gần giường. Giờ đây tôi đã yên tâm về tình trạng của cậu, hoàn toàn yên tâm. Và ông nhấn lên những tường này, tôi báo với cậu rằng nhà vua đợi tôi ở Saint-Germain vào buổi sáng. Chắc làm gì vài công vụ gì đó, tôi sẽ để lại cho cậu Bông Ti được nghỉ phép vì anh ta cần ở đây cho đến khi cậu hoàn toàn bình phục. Bông Ti biết nghề trong coi bệnh, tôi tin anh ta là một cậu trai tử tế. Không phải vì tôi tha thứ cho cậu ta đã đến quá trễ, tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho cậu ta. Thưa đại tá, tôi đã chạy hết sức, Bông Ti kêu lên. Không bao giờ, cái đồ lười biếng như cậu. Coriolan là con ngựa mà đáng lẽ cậu phải đưa đến Ormesson đi trước Esperance 15 phút. Dù cậu đi sau cậu ấy nửa giờ, Coriolan, người ta thấy rõ rằng người Dauphiné không có ngựa. Ai đã dạy cậu lên ngựa, tên vô lại nào khi người ta có dưới chân một con vật như Coriolan, người ta có thể đi bất cứ đâu và lúc nào người ta muốn. Nhưng rốt cuộc, chúng ta hãy bỏ qua chuyện đó, chuyện sâu đã xảy ra rồi. Vậy nên tôi nói rằng cậu hãy ở lại đây, gần cậu Esperance mà tôi giao cho cậu. Cậu có nghe không? Tôi không nói là tôi cho cậu mượn, không. Tôi cho cậu đấy, cậu Esperance, là một đại lãnh chúa mà cậu sẽ vui sướng cư xử một cách kính trọng và trân quý. Thưa ông, Bông Ti lấp bấp như dòng lệ chan chứa trong mắt. Ông phạt tôi khi tôi vô tội, ông đã làm tổn thương tôi. Sao lại thế, cậu con thứ? Ông thấy rõ ràng tôi yêu thương rất âu yếm ông Esperance, cho nên vô ích khi nhăn nhủ tôi phải kính trọng. Đó là một tình cảm không mạnh bằng tình bạn của tôi. Đáp ứng như vậy là khá tốt đấy, Crayon nói và quay về phía Esperance. Tên cả chấn này có đôi chỗ tốt, tôi tin là vậy. Chỉ là không nên tách rời nhau. Mong tình bạn này tuân theo kỷ luật. Cậu cũng có tình bạn với tôi, thầy Bông Ti. Tôi cho là như vậy chứ. Chắc chắn rồi, vâng, thưa đại tá. Vậy thì điều đó không ngăn cản cậu tuân lệnh tôi mù quáng chứ. Trái lại, đó là điều mà chúng ta thỏa thuận với nhau. Cậu phục vụ cậu Esperance tất cả những gì cậu phục vụ tôi hay phục vụ nhà vua, tất cả như nhau. Bông Ti nghiêng mình một cách kính cẩn. Với luật, anh nói với một vẻ hài hước nghiêm túc, làm trán của Esperance giãn ra và Crayon bật cười. Chuyên cận trong căn phòng này, cư xử không chê trách được trong tu viện này. Tuân theo lệnh của tu viện trưởng, theo như người ta nói, là một đầu óc lớn và một tấm lòng tốt lành. Bông Ti nghiêng mình thêm nữa, hết sự chiếu thưa ông. À, mỗi ngày một chai rượu vang thôi. Anh vệ binh đỡ mặt, rốt cuộc. Crayon nói tiếp và đến gần Bông Ti, không nói lời nào về nhà vua, cũng như những chuyện chiến tranh hay tôn giáo. Chúng ta đang ở xứ trung lập, và không phải ở đây mà người bị thương vì kẻ thù hành hạ khách của mình. Chúng ta ở chỗ kẻ thù, Esperan hỏi yếu ớt. Người ta không bao giờ biết mình đang ở đâu khi người ta ở chỗ các tu sĩ, Creon nói. Chỉ là không nên quên nhìn mặt tiền căn nhà. Người ta thấy một cây thập giá, có phải không? Dân, thưa ông, Ponty nói. Vậy thì điều đó chứng minh chúng ta đang ở trong nhà của Chúa, ở bên trong yên bình và thiện chí, đó là giới luật. Bên ngoài thì như ở bên ngoài. Creon cầm trong tay mình đôi tay mảnh vẽ của Esperan, âu yếu siết chặt và nói bằng giọng quả quyết. Giờ đây ta sẽ nghĩ đến việc trả thù cho cậu, ông nói, vì tội ác đang công lắm. Trời ơi, cậu làm tôi ngạc nhiên. Nào phải ý nghĩ của tôi rơi từ trên mây xuống sao? Cậu là con gái à? Sao một tên cướp chờ cậu ở góc tường và gửi cho cậu một nhát dao, con da găm như người ta nói ở Venice. Hắn ta giết cậu vì rốt cuộc cậu sẽ chết nếu người ta không mang cậu đi. Và cậu còn không muốn tôi gửi đó là tội ác sao? Thưa ông, tôi nghĩ rằng chuyện chỉ liên quan đến tôi. Và khi đã khỏe lại, cậu làm tôi phát điên. Nhưng tôi không muốn nói quá lớn. Chuyện này liên quan đến cậu. Điều đó có nghĩa là gì? Rằng tôi sẽ trả một nhát kiếm cho một nhát dao. Trời ơi, nếu tôi biết thế, tôi có thể để cho cậu chết một mình trong xó như con ngựa bị đâm. Kiểu sống đó là gì, ông thầy ơi? Kiếm đấu với dao găm. Nhưng ngày nay người ta không mang dao găm nữa. Cậu đánh nhau với một tên sát nhân. Cậu ấy, tôi cấm cậu, nhưng trên đầu cậu, thưa ông, phải xem các tình huống. Tên Lacame đó chắc đã bị khiêu khích. Bị khiêu khích bởi một người qua đường không xúc phạm gì. Khiêu khích bởi một chàng trai mơ mộng nhìn ban công hay mới từ đó trở ra. Bị khiêu khích, nhưng lúc đó người ta không nấp trong bóng một bức tường. Người ta không cắt khớp chân của người khiêu khích mình. Tôi lặp lại, có lẽ đó không phải là chi tiết của cuộc gặp gỡ này. Creon nhanh nhỏ quay về phía Ponty. Vậy người ta đã nói dối ta? Tôi không nói vậy, Esperan nói thêm. Có chứ, những chi tiết thật chính xác, Ponty hùng hổ kêu lên. Đó là một cuộc mưu sát với đủ mọi tình huống kinh khiếp và làm dựng tóc gái trên một cái đầu cờ đốc giáo. Esperan thua cuộc, giữ im lặng. Cậu kết luận như ta, cậu con thứ. Tốt, ta đi Saint-Germain, ta sẽ kể chuyện này cho nhà vua nghe. Những chi tiết đó sẽ làm ngài quan tâm, ngài sẽ thấy một thị đồng. Và khi ngài biết các chi tiết trang trí câu chuyện này, ta sẽ lo chuyện kể chi tiết cho ngài nghe.